Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, tiến vào di tích. 88 hào di tích, đây là tọa lạc tại vô tận hải chỗ sâu, một tòa cự đại hòn đảo diện tích cực lớn, khắp nơi đều là rậm rạp xanh tươi cây cối, như là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Khắp nơi đều sinh trưởng mạnh mẽ quái thú, tràn ngập hồng hoang thời đại khí tức. Bất quá hòn đảo này bởi vì 88 hào di tích quan hệ, sớm đã bị nhân loại điều động quân đội tới chiếm cứ. Đã kiến tạo cảng khẩu, còn có một ngôi chợ nhỏ. Oanh, chở Hạ Bình bọn người phi thuyền rất nhanh đến hòn đảo này. Đi vào một tòa căn cứ trước mặt, hạ xuống tới. Tất cả mọi người là nhao nhao từ phi thuyền đi tới. Chư vị tốt, ra nghênh tiếp Hạ Bình bọn người là một vị gánh vác lấy một thanh đại đao trung niên. Áo đen nam tử, trên người hắn tản mát ra cuồng dã biêu hãn khí thế. Phảng phất là một con gấu đen. Hắn tự giới thiệu, ta là 88 hào di tích người phụ trách Lăng Quốc Lương. Chúc mừng các vị đến 88 hào di tích tham gia thí luyện. Chúng ta sớm liền chuẩn bị đã lâu. Hiện tại liền theo ta đi vào đi. Căn liền không có cái gì nói nhảm. Lăng Quốc Lương trực tiếp yêu cầu mọi người đi theo hắn đi vào chung. Siêu siêu siêu. Hạ Bình bọn người đi theo Lăng Quốc Lương sau lưng. Chung quanh thủ vệ nghiêm mật. Khắp nơi đều là cao thủ mạnh mẽ. Tựa hồ còn có vương giả trấn áp, 5 bước một tốp, 10 bước một chạm, khắp nơi đều có camera giám sát, hơn nữa còn có lết phòng ngự hệ thống tại vận chuyển. Một khi phát hiện địch nhân, lập tức oanh sát, tuyệt không ngoại lệ, có thể nói tòa này di tích bị nghiêm ngặt giám sát đứng lên. Cho dù là một con ruồi muốn đi vào, đều sẽ bị diệt sát. Đối với di tích bảo hộ, đơn giản so tổng thống còn nghiêm mật, bọn họ đi vào cái này toàn thân là hợp kim titan kim loại chế tạo mà thành kim loại khu vực. Ven đường đi qua từng đầu kim loại thông đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục đi tới nơi này tòa căn cứ chỗ sâu nhất một tòa đại sảnh ở trong. Cái đại sảnh này cũng vô cùng thần bí, phảng phất là máy vi tính khống chế khu vực, khắp nơi đều là quang não. Trên vách tường có cự đại màn ảnh, từng đoạn để cho người ta xem không hiểu tin tức không ngừng xẹt qua. Không ít công tác nhân viên chính ở chỗ này phân tích nghiên cứu, phá giải cái trụ sở này huyền bí. Dù sao cái trụ sở này khoa học kỹ thuật đó là siêu việt thời đại này, ẩn chứa vô pháp tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Dù cho không cách nào phá giải toàn bộ di tích khu vực phòng ngự hệ thống, nhưng là nghiêm túc nghiên cứu, tổng sẽ nhận được rất nhiều hữu ích khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, viêm hoàng tinh cầu nhân loại khoa học kỹ thuật chính là như vậy không ngừng phát triển. Nghiên cứu từng cái di tích khu vực khoa học kỹ thuật, tiêu hóa hấp thu, thậm chí là sáng chế mới. Đến, rốt cục có người tới. Hoan nghênh các vị tông sư đến đây 88 hào di tích khu vực. Không cần thiết hoan nghênh đi, lại không lâu nữa, nơi này tông sư cũng chỉ có một nửa mới sống sót. Hiện tại hoan nghênh, ngày mai cái kia chính là cho bọn hắn tống chung. Im miệng, người không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Sự thật liền xem như dạng này cũng không thể nói lung tung. Thật xin lỗi, ta đây là đang nói chuyện Tiếu Lâm, sinh động bầu không khí. Sinh động cay rắm, đều người chết, còn thế nào sinh động bầu không khí? Cho ta chú ý một chút a. Đại sảnh bên trong cũng thật nhiều công tác nhân viên, nhìn thấy Hạ Bình bọn người xuất hiện, liền lao nhau nói đến, giống như đại gấu mèo giống như nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Rất nhiều tông sư khóe miệng đều là im lặng, bọn này công tác nhân viên miệng quá độc. Có người tuy nhiên cũng tại bảo vệ cho hắn nhóm, nhưng là tựa hồ cũng cho rằng bọn họ cơ chết mất hơn phân nửa. Cho nên bọn họ cũng không biết nói cái gì. Thật có lỗi, bọn này thằng nhãi con thật lâu đều chưa thấy qua người xa lạ lại tới đây. Cho nên miệng liền lớn một chút, nhưng là tuyệt đối không phải bọn họ đối với các ngươi có cái gì ác ý. Lăng Quốc Lương nhìn lấy Hạ Bình bọn người, mỉm cười, không nói chuyện thô lý không thô. Cái này di tích khu vực thí luyện thật là 10 phần nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong vượt qua ngũ thành trở lên, thực lực nhỏ yếu càng là vượt qua cửu thành. Mấy chục năm qua, ta gặp qua đếm mãi không hết tông sư thành công, cũng đã gặp rất nhiều tiền đồ vô lượng tông sư tử vong. Cho nên phải chăng quyết định đi vào, chính các ngươi quyết định. Hắn biểu lộ rất là bình tĩnh, kể ra sự thật này, nhưng là ở đây tông sư đều không nói chuyện, từng cái ánh mắt đều vô cùng kiên định, đều đi vào nơi này, chỗ nào còn đến phiên bọn họ lùi bước, cho nên không có lựa chọn rời khỏi. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền mở ra di tích. Ba ba vài tiếng, Lăng Quốc Lương vỗ vỗ tay. Lúc này, bên cạnh mấy công việc nhân viên lập tức tại quang não phía trên không ngừng đánh đông. Lúc này, đối diện lấp kín vách tường kim loại vỡ ra, lộ ra một cái hình tròn thông đạo. Nhưng là cái lối đi này cũng là bị một đường màn ánh sáng trắng bao phủ lại. Có ôn hòa năng lượng ba động, cũng vô pháp nhìn thấy trong thông đạo bộ đến tột cùng có đồ vật gì. Đây chính là 88 hào di tích đi vào thông đạo. Lăng Quốc Lương chỉ phía trước cái này, lối đi hình tròn, một khi đi vào vậy liền đại biểu cho thí luyện bắt đầu. Nếu như không thành công, liền sẽ chết mất ở bên trong, thi thể cũng sẽ không bị đưa ra tới. Nếu là thành công lời nói, đoán chừng trong vòng một tháng liền sẽ trở về. Cánh cửa này, chúng ta xưng là địa ngục môn. Một khi đi vào, sinh tử chưa biết, chỉ có thể là chúc các ngươi may mắn. Rất nhiều tông sư đều là trầm mặc, cho dù bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn là cảm thấy lớn lao áp lực. Đây cũng là sinh tử không biết di tích thí luyện sao? Thời khắc sinh tử có đại khinh khủng, đừng nói là tông sư, liền xem như vương giả cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Ta đi vào trước, Hạ Bình cái thứ nhất mở miệng nói. Nói xong hắn liền không để ý những người khác. Đầu tiên liền bước vào cái này di tích cửa vào. Quả nhiên là người trẻ tuổi, dũng mãnh không sợ a, vẫn là lão, sự đáo lâm đầu, thế mà đều có chút lùi bước vị đạo. Sinh tử gian có đại khinh khủng a, có lẽ mượn nhờ loại này khủng bố, làm cho ta đột phá đến vương giả cảnh. Chúc các vị tốt vận, ta cũng đi vào, sau khi thành công mọi người lại uống rượu với nhau. Nhìn thấy Hạ Bình cái này trẻ tuổi nhất tông sư cũng đi vào, rất nhiều tông sư tựa hồ cũng buông lỏng một hơi, rốt cục buông xuống nội tâm áp lực, mỗi một cái đều là đi vào, không chút do dự, vẻn vẹn vài phút, toàn bộ tông sư đều bước vào cái này di tích thông đạo. Ba một chút, lúc này di tích thông đạo, kim sắc vách tường cũng lần nữa hợp lại. Khi Hạ Bình bước vào cái này di tích thông đạo trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được mình bị một đoàn năng lượng vây quanh. Trong nháy mắt liền truyền tống đến một cái quảng trường khổng lồ ở trong. Quảng trường này diện tích cực lớn, giống như cách đấu tràng. Bốn phía không có vật gì. Đây là địa phương nào? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, cảnh giác vị trí nguy hiểm. Còn lại tông sư cũng là như thế, từng cái bị truyền tống đến một chỗ cự đại không gian bên trong, toàn bộ đều bị chia cắt ra tới. Đông, lúc này, một đạo cự đại cột sáng màu trắng từ giữa hư không hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền đánh trúng Hạ Bình thân thể. Nhưng là không có bất kỳ cái gì lực công kích, giống như ánh sáng mặt trời, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tiếp lấy một thanh âm trong hư không vang lên, nói cũng là Viêm Hoàng Tinh Cầu lời nói. Thí luyện giả 800.9573.7853 hào đến thí luyện không gian. Bắt đầu kiểm tra thân thể tố chất, tu tiên cổ điển.